bóng ảnh thoát ly khỏi con mắt quay về bên cạnh hắn, còn về phần con mắt kia thì Xuân Đức cũng không có vội mà luyện nó biến thành của riêng. Nếu chủ nhân của thứ này là một tên đế cấp thì thủ đoạn để tên đó sinh tồn hẳn không ít. Hắn lại để con mắt vào bên trong không gian nhẫn chứa đồ, đợi một thời gian nữa tìm ra phương pháp luyện hóa an toàn thì mới tính tiếp. Hắn cũng không muốn vô duyên bị một tên cường giả đế cấp mượn thân thể dùng chung đâu. Sau khi đã xem xét tình hình thân thể xong thì hắn mới đứng dậy. Nhìn về phía Kim Lang hỏi. Tiểu cẩu, từ lúc ta đi vào trong phòng lần trước đến nay đã đi qua bao lâu rồi? Kim Lang nãy giờ đang mắt lớn mắt nhỏ để ý Xuân Đức, nghe hắn hỏi vậy thì đáp. Đã qua 2 tháng thưa chủ nhân. Trong 2 tháng này hai cô nàng kia đã tới đây rất nhiều lần nhưng đều bị tiểu kim ta ngăn cản không cho vào. Xuân Đức nghe vậy thì thỏa mãn gật đầu, sau đó lại gần vuốt ve bộ lông của Kim Lang, vừa vuốt ve bộ lông mềm mại kia Xuân Đức vừa nói. Làm tốt lắm, bây giờ ta cũng đã khôi phục rồi. Không lâu nữa chúng ta sẽ rời đi nơi này. Vâng. Chủ nhân đi đâu tiểu kim đi theo đó. Kim Lang nói. 716 mấy tên yếu đuối. Bây giờ thời gian đã là buổi chiều, cũng tầm 5 giờ chiều rồi, mặt trời cũng đang xuống núi. Xuân Đức ngày hôm nay khỏe lại hắn liền không có ở trong phòng nữa mà đi ra bên ngoài đi dạo. Do Kim Lang to con quá dẫn nó đi dạo phố không hợp lắm nên Xuân Đức để nó ở nhà chơi. Vốn dĩ Xuân Đức định bỏ nào vào bên trong nhẫn chứa đồ nhưng mà trong đó cũng đã bỏ rất nhiều thứ lung tung rồi, nhét thêm một con sói bự như vậy vào không hay cho lắm. Đi ra khỏi đại viện thì Xuân Đức liền bắt một chiếc xe kéo ngồi lên, xe kéo bên trong Long Nham Thành chủ yếu đều dùng loại ngựa một sừng kéo. Nhìn vừa đẹp mắt lại tiện nghi. Cho tới khu chợ trung tâm bác ơi! Xuân Đức ngồi lên xe đưa cho người đánh xe một ít tiền lẻ rồi nói nơi mình muốn tới. Được. Người phu xe ứng một tiếng rồi ra roi thúc ngựa chạy về khu chợ trung tâm của Long Nham Thành. Thời gian 2 tháng đi qua, Long Nham Thành đã khôi phục lại sức sống như ngày nào, có khi còn hơn trước kia một ít. Trên đường đi người qua lại tấp nập những cửa hàng nhỏ ven đường đâu đâu cũng có. Không qua bao lâu thì xe kéo đã tới nơi cần tới. Xuân Đức bước xuống xe cảm ơn bác phu xe một tiếng rồi hóa vào dòng người đông như kiến nơi đây. Người ở nơi đây 99% đều là tu sĩ, người ở cao thiên được ông trời chiếu cố, người sinh ra đa phần đều có thiên phú tu luyện tiên thuật. Không có phế vật giống như hắn không thể tu luyện được. Đi vào bên trong khu chợ trung tâm Xuân Đức liền nhìn thấy vô số cửa hàng san sát lại với nhau, hắn chú ý một chút liền tìm đến một nơi bán dược vật. Cửa tiệm này có tên là Thánh Dược Đường. Còn về phần bên trong có bán thánh dược hay là đồ ven đường thì phải vào xem mới biết. Trước cửa là 2 tên hộ vệ mặc trường bào màu lam, khuôn mặt âm binh, ánh mắt lạnh lẽo. Khi Xuân Đức định tiến vào trong thì liền bị ngăn lại. Có lệnh bài của tiệm chúng ta không nếu không có liền rời đi. Một tên canh cửa nhìn Xuân Đức không khách khí nói. Xuân Đức vốn dĩ còn định nói mấy câu nhưng hắn thôi cũng chẳng cần chấp nhất với mấy người này làm gì. Dù sao người ta làm vậy cũng chỉ là kiếm miếng ăn. Hắn không nói một lời nào quay người rời đi. Chuyên cua Việt Nam. Đi qua cửa hàng phía đối diện, vốn dĩ hắn còn đang đồng cảm với 2 tên thủ vệ kia nhưng không ngờ hắn vừa quay người rời đi liền nghe tiếng châm chọc. Ta còn tưởng công tử quý tộc nhà nào, không ngờ chỉ là một tên ruột nghèo. Ngay cảnh lệnh bài đi vào cũng không có mà cũng không ngại tới nơi đây mất mặt. Tên ở bên cạnh cười lạnh nói. Ta còn nghĩ tên này cũng như mấy tên lúc trước, không biết điều. Ta còn đang định dạy cho hắn một bài học rồi đây. Những lời này Xuân Đức đều nghe được nhưng hắn cũng mặc kệ, chẳng lẽ hắn lại đi giết 2 con kiến sao? Vừa bẩn tay chẳng có tác dụng gì quá lớn, với quan trọng nhất là hắn lười. cửa hàng đối diện thập phần khiêm tốn, so sánh với cửa tiệm bên kia thì đúng là cách xa thiên địa. Chủ của cửa hàng nhỏ này là một thằng bé, độ tuổi 8-9 tuổi gì đấy, bộ dạng gầy yếu, giống như là lâu ngày chưa ăn cơm vậy. Thấy có người đi vào thì cậu bé kia liền đứng dậy chạy tới đón tiếp. Thằng bé rất ăn cần hỏi: vị đại ca này cần mua gì, trong tiệm của đệ có rất nhiều thứ tốt. Xuân Đức khẽ mỉm cười gật đầu, hắn ôn hòa nói: vậy sao, đại ca muốn mua một ít dược vật cao cấp hồi phục bổn nguyên cho yêu tộc. Cái này để có, đại ca đi vào bên này đi. Để dẫn đại ca nhìn xem. Đứa bé nhìn ngang ngó dọc một hồi rồi nhanh chân dẫn Xuân Đức vào trong, nó cứ như đang sợ kẻ nào tới gây rối vậy. Xuân Đức không nói gì thêm mà lặng yên đi theo cậu bé. Đi vào bên trong, Xuân Đức liền cảm thấy mùi gỗ cũ lâu ngày đập vào mặt mà không phải mùi hương của dược vật. Hắn chú ý lên mấy cái kệ hàng thì chỉ thấy vài ba loại dược vật cấp thấp. Sau khi dẫn Xuân Đức vào bên trong thì cậu bé chui xuống một cái giá đựng đồ, mày mò một lúc bên trong thì lấy ra một cái hộp bằng đá xanh. Cậu bé mang cái hộp bằng đá xanh kia đến trước mặt Xuân Đức rồi mở ra. Bên trong là một cái thiên nguyên thảo hình dạng giống như là cây tùng phát ra quang mang u lục. Xuân Đức cũng không rõ cái này bao nhiêu tiền nên hỏi cậu bé: cái này giá bao nhiêu ông chủ nhỏ? 20 tiên thạch hạ phẩm, chỉ 20 tiên thạch thôi. Đại ca mua đi. Cậu bé dùng ánh mắt mong đợi nhìn lên Xuân Đức. Xuân Đức nghe vậy thì cũng chẳng đắn đo gì mà lấy cho cậu bé 30 tiên thạch hạ phẩm. Tiền hắn không có nhiều nhưng vài tỷ vẫn là có thể mang ra đấy. Không đủ liền đi mượn một ít là được ngay mà. Vì vậy ít tiên thạch lẽ với hắn chẳng đáng là gì. Cầm lấy ông chủ nhỏ. 10 tiên thạch khác là đại ca ta mua luôn cái hộp đựng. Xuân Đức nở một cười thân thiện nói. Cậu bé kia nhận được tiên thạch thì liền vui mừng đáp: cảm ơn đại ca đã chiếu cố. Ngay lúc Xuân Đức định đi ra ngoài thì không biết mò đâu tới mấy tên tu sĩ. Cả thảy có 3 người, 2 tên Nguyên Anh cùng 1 tên Kim Đan, vừa đi vào trong này thì đã chỉ tay thẳng mặt Xuân Đức hét lớn: không biết nơi này muốn mua bán thì phải đóng thuế cho chúng ta sao, ngươi cùng tiểu dục kia vừa giao dịch cái gì mang ra đây để chúng ta định giá. Xuân Đức nghe xong thì nét mặt hắn cũng không có gì biến đổi, hắn vẩy tay một cái 3 tên kia ngay lập tức bay đến trước mặt hắn, nhìn qua 3 người Xuân Đức khẽ thổi nhẹ một hơi, một luồng khói xanh lục bao trùm lấy 3 người kia. Ngay lập tức 3 người kia liền bốc hơi, chỉ để lại trên mặt đất một ít pháp bảo cấp thấp cùng mấy cái nhẫn chứa đồ cấp thấp. Xuân Đức nhặt lên nhẹ nhàng xóa đi dấu vết của mấy người chủ cũ sau đó ném cho đứa bé nói: cầm lấy này bé con, trong này chắc cũng có một vài thứ dùng được đấy. Đại ca có việc đi trước. Đưa mấy thứ kia cho cậu bé thì Xuân Đức liền đi ra bên ngoài, còn về phần 3 tên hắn mới giết kia thì hắn cũng chẳng để tâm làm gì cho mệt. Không ai tiện chân đạp chết con kiến rồi lại đi điều tra con kiến kia được con kiến nào sinh ra. Cậu bé nhìn theo bóng lưng của Xuân Đức, mãi khi thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất trong dòng người thì cậu bé mới lấy lại tinh thần, nhìn vào trong tay mấy món bảo vật quý giá. Cậu bé bất giác nở một cười tươi vui vẻ rồi ngay sau đó lại chui xuống cái kệ đồ khi trước. Xuân Đức đi trong dòng người thì luôn cảm nhận được vài ánh mắt đang theo dõi hắn, khóe miệng Xuân Đức khẽ nhích lên. Hắn không nhanh không chậm đi về một nơi có ít người địa phương. Khi hắn di chuyển về phía địa phương ít người thì ngay lập tức mấy cái đuôi theo phía sau cũng đi theo. Đi tới một khúc cua thì Xuân Đức liền tiến vào trạng thái tàng hình và chờ con mồi đi tới. Rất nhanh liền có 12 người vọt đến địa phương nơi đây, có nam có nữ, nhìn điệu bộ hẳn là một nhóm người. 717 vô đề. Bịch bịch bịch bịch bịch. Một cơn gió nhẹ thoáng qua 12 người kia vô thanh vô tức bị đánh ngất, cả 12 người đồng thời nằm ngất trên mặt đất. Xuân Đức lúc này mới hiện thân ra. Sau đó hắn trực tiếp sưu hồn từng người. Một lúc sau hắn đã lần lượt sưu hồn từng người xong. Có điều hắn chẳng tìm hiểu được tin tức gì cả. Nhẹ vung tay một đoàn độc khí bao trùm 12 người, ngay lập tức 12 người này đã từ bỏ trần gian đi xuống hoàng tuyển đoàn tụ cùng với người thân. Trên đời này không còn một chút gì gọi là vết tích bọn họ xuất hiện. Sau khi giải quyết xong mấy cái đuôi thì Xuân Đức vẫn như bình thường dạo phố. Tiếp sau đó hắn cũng có ghé qua rất nhiều cửa hàng lớn bán dược liệu cũng thu được không ít đồ hồi phục bổn nguyên tiêu hao cho yêu tộc. Ngay khi hắn đang mua một vài quyển bí tịch của tu tiên giả Cao Thiên nhìn xem một chút là giữa Cao Thiên và Trung Thiên có khác biệt gì nhiều không thì một âm thanh có phần sưởng sốt vang lên. Đầu gỗ sao ngươi cũng ở ngoài này đang làm gì vậy? Một cô gái ló đầu ra từ một cỗ xe yêu thú xa hoa hướng về Xuân Đức hỏi. Xuân Đức cũng không có nhìn quay lại mà tiếp tục chọn lựa mấy quyển bí tịch tu luyện mà hắn cảm thấy thú vị. Thấy Xuân Đức bơ mình thì cô gái từ trong cỗ xe ngựa kia đi ra. Những người xung quanh nhìn thấy cô gái này đều không khỏi suýt xoa khen ngợi một tiếng xinh đẹp. Rồi sau đó châu đầu ghé tai nghị luận nhau nhau lên. Cô gái tiến lại bên cạnh Xuân Đức, nàng ngồi xuống cùng hắn, nhìn hắn con lựa một đống bí tịch đẳng cấp thấp thì không khỏi ngạc nhiên hỏi. Này này, ta đang nói chuyện với ngươi đấy đầu gỗ, đừng có mà giả vờ như không quen biết với ta như vậy chứ. Mà ngươi chọn lựa một đống bí tịch thấp kém này làm gì vậy? Ông chủ cửa hàng là một nam tử trung niên nghe, khi nhìn thấy Thiên Hoa tiến lại đây thì không khỏi ngây dại, nhưng khi nghe nàng chê bai bí tịch của mình là rác ven đường thì không khỏi có đôi chút tức giận, khuôn mặt hắn hiện lên thần sắc không được vui nói. Tiểu cô nương à, bí tịch nơi này đều thuộc hàng hiếm có mà ta phải vất vả lắm mới lấy được. Nếu không mua thì đừng có nói lung. Hắn còn chưa nói hết câu thì không dám nói nữa, hai tên hộ vệ đi theo Thiên Hoa lúc này đã rút vũ khí ra kề lên cổ tên kia. Trong nháy mắt sắc mặt tên kia liền tái đi. Ngay lúc hắn đang định cầu xin thì Xuân Đức lên tiếng. Mồ hôi nước mắt của người ta đừng có xem thường như vậy. Đi thôi đừng làm phiền người ta làm ăn. Xuân Đức nhét một đống bí tịch vào trong một chiếc túi chứa đồ mà hắn mới mua không lâu, tiện thể hắn trả luôn tiên thạch cho trung niên rồi đứng dậy. Lúc này Thiên Hoa cũng nháy mắt ý bảo hai tên hộ vệ thu vũ khí lại, sau đó cười híp mắt nói. Đầu gỗ đi với ta đến nơi này đi. Nơi kia thú vị cực. Cũng được. Xuân Đức bình thản đáp lời. Sau đó hai người cũng không ngồi xe mà tự mình đi bộ đến nơi kia. Hai tên hộ vệ nhận được ám hiệu của tiểu thư nhà mình thì ngay lập tức thu lại binh khí đi theo phía sau hai người, còn tên trung niên bán hàng lúc này mới dám thở mạnh một hơi. Hắn ngồi mệt trên mặt đất liên tục dùng tay áo lau mồ hôi trán. Một người bán hàng kế bên lúc này mới lại gần giúp đỡ trung niên, tiện thể hắn nói. Lão thập tứ, chẳng lẽ ngươi không biết cô nàng kia là ai sao? Người trung niên vẫn đang lau mồ hôi nói. Để nào biết đâu, hẳn là một quý tộc trong thành. Người kia cười đùa. Nói không phải dọa lão để ngươi, người kia chính là con gái của thành chủ đấy. Lão ca ta ở đây cũng gần 200 năm nên cũng đã có một lần được thấy nàng kia một lần nên mới biết. Lúc trước không kịp nhắc nhở lão để người. Ta thật có lỗi quá. Ha ha. Người trung niên bán hàng nghe vậy thì trợn tròn mắt lên mà nhìn người kia, điệu bộ không thể tin được. Xuân Đức cùng Thiên Hoa, à nhầm, phải nói là Thiên Hoa mang theo Xuân Đức lượn một vòng, đi khắp một lượt mấy tiệm bán quần áo thì hai người mới đi tới Đan Sư Công Hội. Đan Sư Công Hội là một tòa nhà xa hoa tráng lệ nằm ở vị trí rất đẹp cách chợ trung tâm vài km. Người đi ra đi vào nơi đây có rất nhiều, đa phần đều là người trẻ tuổi, nghe nói ngày hôm nay có một tên luyện đan sư gì đó thu học trò để truyền nghề. Sau khi đi tới nơi đây thì Thiên Hoa mang ra một tấm lệnh bài bằng vàng lấp lánh, mấy tên thủ vệ ngay lập tức cho hai người đi vào. Xuân Đức cũng được vào ké không bị người ta đuổi ra ngoài. Có lẽ nữ nhân giống như cuộc nam châm vậy, đi không được bao lâu thì theo bên cạnh Thiên Hoa đã có một đám thanh niên tài tuấn. Tên nào cũng hết lòng nịnh bợ Thiên Hoa. Còn về phần Xuân Đức được Mạc Đình bỏ qua, không ai thèm để ý hắn. Nếu có chỉ là mấy ánh mắt ghen ghét cùng đố kỵ mà thôi. Thiên Hoa vốn dĩ muốn nhìn xem Xuân Đức có phản ứng gì không, nhưng khi thấy tên đầu đất kia vẫn cứ như hàn băng vạn năm thì nàng có chút buồn bực. Ngay sau đó nàng liền khéo léo từ chối những người bên cạnh. Không qua bao lâu lại chỉ còn có hai người cùng hai tên hộ vệ. Nè nè, sao người không tỏ thái độ gì cả vậy, ít ra người cũng nên ngăn cản mấy tên kia không cho những người đó tiếp cận ta mới phải chứ. Thiên Hoa có phần không vui nói ra. Xuân Đức nghe nàng chất vấn thì nhìn qua nàng một cái, sau đó nhích mép cười nói. Ta mong có người trong số bọn họ có thể lọt vào mắt xanh của cô, còn không được nữa là, vì sao phải ngăn cản, nếu cô mà đi lấy chồng thì không những ta vui mừng mà cha mẹ cô cũng bớt đi một gánh nặng. Nghe xong mấy lời của Xuân Đức thì Thiên Hoa tay phải nắm thành nắm đấm giơ lên như muốn đánh Xuân Đức, nhưng có lẽ nàng suy nghĩ không nên đánh mất hình tượng thục nữ nên lại thôi. Miệng ngươi thật tiện, không nói thì thôi, nếu mà nói ra câu nào cũng khiến người ta tức chết. Hừ hừ. Thiên Hoa tức giận nói. Hai tên hộ vệ theo phía sau thấy toàn bộ cảnh này thì không khỏi hai mắt mở thật to mà nhìn, bọn họ có chút không dám tin vào những gì mình nghe cùng nhìn thấy được. Đang trong cơn tức giận thấy hai tên hộ vệ cứ nhìn chằm chằm mình thì Thiên Hoa lại nổi lên tính đại tiểu thư. Nàng dừng bước chân quay ngoắt lại nhìn hai tên thị vệ bằng ánh mắt nguy hiểm. Các ngươi từ lúc này không được đi theo ta. Chuyện này hôm nay cũng cấm nói ra. Nếu dám nói ra thì ta sẽ cắt. Vừa nói nàng vừa nhìn xuống nơi kia. Hai tên hộ vệ tự dưng thấy đáy quần mát lạnh. Hai tên này ngay lập tức cứng đơ nở một nụ cười mếu mếu, nhìn thấy mà buồn cười. Đe dọa xong hai tên hộ vệ thì Thiên Hoa bước đi thật nhanh, không thèm đợi Xuân Đức nữa. 718 bách kiếp luyện lưu vân tản. Thiên Hoa sau một lúc bước đi thật nhanh, cắm đầu cắm cổ mà đi, khi quay lại thì quả thật chẳng nhìn thấy Xuân Đức đâu. Nhưng nàng chẳng vui vẻ gì mà còn tức giận hơn. Nàng dậm chân tức giận mắng. Tên khó ra, tên đầu gỗ đáng chết. Tại sao lại để ta gặp phải tên chết tiệt nhà ngươi kia chứ, đáng lý lúc đó nên để ngươi chết đi. Tức chết ta rồi. Miệng thì nói vậy nhưng Thiên Hoa vẫn cứ quay lại tìm Xuân Đức. Có điều nàng vừa định chạy đi kiếm Xuân Đức thì thấy thân ảnh của Xuân Đức ở đằng xa xa. Nàng đang định trách móc mấy câu thì thân ảnh của Xuân Đức lại lần nữa xuất hiện trước mặt nàng. Thật nhanh, thật dữ dị. Thiên Hoa nhìn Xuân Đức không chớp mắt lầm bầm một câu. Xuân Đức vẫn nhẹ nhàng bình thản nói. Đi thôi. Không cần đi nữa, tới nơi rồi. Người chúng ta muốn gặp lần này ở ngay phòng này. Thiên Hoa chỉ vào một căn phòng có cửa làm từ gỗ tử đàn. Nói xong thì nàng tiến lại gần, sau đó gõ nhẹ cửa mấy cái. Ngay lập tức ở bên trong vọng ra một âm thanh nữ nhân. Là ai ở bên ngoài? Là ta Tiểu Hoa đây. Nguyệt tỷ, tỷ đang ở trong phòng sao? Thiên Hoa đáp lại. Ở bên trong phòng sau khi yên lặng một lúc thì cánh cửa bỗng nhiên được đẩy ra, một cô gái xinh như hoa như ngọc, một thân quần áo xanh lam bước ra. Khi nhìn thấy Thiên Hoa thì trên nét mắt nàng ta hiện lên vẻ vui mừng, còn khi nhìn về phía Xuân Đức thì ánh mắt của nàng lóe lên quang mang kỳ dị. Nhưng nàng rất nhanh thì thu liễm lại, nàng nở một cười xinh đẹp sau đó trêu đùa Thiên Hoa. Là Tiểu Hoa đấy à, không ngờ lần này tới đây còn mang theo tình lang tới. Hi hi, còn cậu bạn nhỏ đây hẳn là người trong miệng Tiểu Hoa nói rồi. Nhìn rất không tệ nha. Thôi hai người vào bên trong này đi, để khách đứng ngoài cửa nói chuyện còn ra thể thống gì nữa.

Nàng tức giận đá hắn cái nói. Ơn nghĩa gì? Hừ hừ. Lo mà kiếm tiền trả nợ cho ta nếu không trả đủ. Hừ hừ. Xuân Đức dùng tay xoa đầu nàng nói. Yên tâm đi cô bé, việc ta đã hứa thì sẽ giúp cô thực hiện mà mở ngoặc tròn cách đây không lâu vừa tình xù nợ quả thực xấu hổ. Đóng ngoặc tròn. Giai em cua tôi Việt Nam. Thiên Hoa bị Xuân Đức xoa đầu cũng không có phản kháng để mặc hắn xoa. Ở bên cạnh vị Nguyệt tỷ kia thấy cảnh này thì xen vào một câu. Hai người đứng có làm như vậy trước mặt người cô đơn như ta chứ? Ta tự dưng thấy tủi thân quá. 719 hứa hẹn. Sau khi mục đích đã đạt thành thì hai người Thiên Hoa cùng Xuân Đức cũng không có nán lại lâu ở đây. Cùng trò chuyện một lúc thì hai người liền rời đi. Trên đường đi Thiên Hoa đặc biệt kiệm lời, nàng ta cứ lặng yên như vậy mà bước đi. Xuân Đức ở bên cạnh tuy thấy hơi kỳ quái nhưng mà vẫn không có nói cái gì mà bước đi cùng nàng ta. Bây giờ trời đã về đêm, phố xá cũng đã lên đèn. Ngay lúc đi tới một đoạn đường có vẻ tối cùng vắng người qua lại thì Thiên Hoa bỗng dưng dừng lại đứng trước mặt Xuân Đức nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Sau đó nàng hỏi một câu khiến cho Xuân Đức có phần bất ngờ. Có phải ngươi muốn rời đi phải không? Xuân Đức lúc này vẻ mặt vẫn bình thản, không một tia ba động hắn nhìn Thiên Hoa hỏi lại. Vì sao lại hỏi ta điều đó? Lúc này đây Thiên Hoa lại xoay người lại bước tiếp, vừa đi nàng vừa nói. Trực giác của nữ nhân. Ngươi có thể nói sau này ngươi muốn đi đâu không? Xuân Đức cũng đi theo nàng, trầm ngâm một chút hắn nói. Việc đó cô không biết vẫn là tốt hơn, dù sao nơi đó ta đi còn không có nắm chắc. Rất hung hiểm sao Thiên Hoa hỏi. Ừ. Xuân Đức bình thản đáp một câu. Sau đó hai người tiếp tục bước đi, không ai nói một lời nào nữa cả cho tới khi về tới phủ thành chủ. Đi theo Thiên Hoa, Xuân Đức tiến tới một trang viên nhỏ, nơi đây có hoa có cỏ, có hòn giả sơn. Cảnh sắc rất là trang nhã. Khi hai người vừa tới thì liền cho gia nô tiến vào bên trong thông báo cho người trong nhà. Thực ra không cần gia nô thông báo thì người trong nhà vẫn có thể biết là ai tới. Tu sĩ vốn thần niệm rất mạnh chỉ cần chủ tâm thì ai tới họ đều có thể biết. Không qua bao lâu thì từ trong nhà bước ra ba người. Trong ba người thì Xuân Đức biết mình Thiên Tử Nhai. Hai thanh niên bên cạnh hắn thì Xuân Đức chưa từng gặp qua. Tiền bối đã tới, xin mời vào trong nói chuyện. Thiên Tử Nhai gặp Xuân Đức thoáng có chút ngây ra, hẳn là do Xuân Đức lúc này thay đổi khá nhiều. Hai người thanh niên khác cũng hiếu kỳ nhìn Xuân Đức nhưng bị ánh mắt Thiên Tử Nhai đảo qua liền cúi đầu. Việc Thiên Tử Nhai gọi Xuân Đức một tiếng tiền bối thì Thiên Hoa cũng không có gì lạ, nàng cũng được cha mình dặn như vậy nhưng mà nàng đã quen với cách xưng hô trước kia nên vẫn không có gọi Xuân Đức là tiền bối. Xuân Đức nhẹ gật đầu nói, chúng ta vào bên trong nói chuyện. Sau đó năm người lấy Xuân Đức cùng Thiên Tử Nhai đi đầu đi vào bên trong nhà. Ở trong nhà lúc này đây đã bày sẵn tiệc rượu đón tiếp. Xung quanh còn có một hàng thị nữ xinh đẹp đứng nơi đó đợi sai bảo. Tiếp theo mọi người cũng theo lệ thường khách sáo với nhau vài câu rồi cùng ngồi xuống bàn ăn. Có điều Xuân Đức cũng không ăn mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Được rồi, chúng ta nói vào việc chính đi. Ta cũng không thích vòng vo có gì nói thẳng đi, nếu có thể giúp được thì ta sẽ không từ chối. Thiên Tử Nhai lúc này còn đang sắp xếp lại lời nói cho sao uyển chuyển nhất thì nghe Xuân Đức nói vậy, khiến hắn có chút không phản ứng kịp. Nhưng nét lúng túng trên mặt hắn nhanh chóng biến mất, hắn nở một nụ cười có phần miễn cưỡng nói ra. Nếu là tiền bối thích thẳng thắn thì ta cũng không có già mồm rồi. Việc là thế này, chẳng là không biết vì sao năm nay Hỏa Phượng Tông lại tuyển nhận môn đồ sớm hơn 20 năm vì vậy ta muốn nhờ tiền bối bảo vệ cho ba đứa con bất tài vô dụng của ta trong lúc tuyển nhận được đệ tử. Xuân Đức sau khi nghe Thiên Tử Nhai nói thì hơi nhíu mày, sau một lúc trầm ngâm thì hắn nói. việc này không thành vấn đề, vấn đề là ta chỉ có một người, làm sao có thể phân thân ra bảo hộ ba người cùng một lúc. Thấy Xuân Đức trầm ngâm không nói gì, trong lòng Thiên Tử Nhai lo lắng vô cùng, bỗng nhiên nghe Xuân Đức nói vậy thì hắn liền biết mình lo nhiều. Thiên Tử Nhai cẩn thận giải thích nói: tiền bối có điều chưa rõ, Hỏa Phụng Tông tuyển thu môn đồ chia làm hai vòng. Vòng đầu tiên chính là so về tiềm năng, học lý, các lý luận về tu đạo. Vòng này không có nguy hiểm gì nên tiền bối không cần lo cho ba người bọn nó. Nguy hiểm chỉ có ở vòng thứ hai bắt đầu sau khi kết thúc vòng thi thứ nhất 3 ngày. Địa điểm tổ chức vòng thứ hai chính là ở Tử Kiếm Chi Mộ. Xuân Đức lặng yên ngồi nghe Thiên Nhai Tử kể chi ly từng chút một. Sau khi nghe kể xong thì hắn cũng đã rõ vì sao chỉ cần mình hắn thì có thể đảm bảo cho ba người kia, đơn giản vì vòng thứ hai sẽ tạo thành đội ngũ đi săn tiên thú. Nói đơn giản là cứ xếp càng nhiều thì sau này vào bên trong tông càng có địa vị cao, được tập trung tài nguyên bồi dưỡng. Còn việc trong lúc kiểm tra gặp nguy hiểm thì cái đó phụ thuộc vào số mệnh rồi. Được. 2 ngày sau chúng ta sẽ cùng nhau lên đường. Ta cũng nên về chuẩn bị một chút. Nói xong hắn liền rời đi. Thiên Tử Nhai cùng mọi người đều đứng dậy đi theo đưa tiễn hắn ra về. Nhìn thân ảnh kia đã chìm vào màn đêm thì lúc này đây một thanh niên bộ dạng lớn tuổi nhất trong 3 đứa con của Thiên Tử Nhai lên tiếng hỏi. Người này không phải thuần thú sư đơn giản như vậy. Con cảm thấy một cỗ lăng lệ sát khí trong cơ thể người kia. Người này trước kia hẳn giết qua không ít người. Thiên Tử Nhai nghe vậy thì cũng không có ngạc nhiên mà thản nhiên cười nói. Bình Nhi, không ngờ con cũng đã tu luyện dẫn sát quyết đến tầng 7 rồi. Có điều sau này bớt sau lưng đàm luận về vị tiền bối kia. Tránh cho người không vui. Vâng cha, con biết rồi. Nam tử kia nghiêm túc nói. Có điều Thiên Tử Nhai lúc này lại cảm khái một câu. Đáng tiếc, chúng ta cùng vị tiền bối kia chính là 2 thế giới khác biệt. Sau khi cảm khái xong thì ông ta lại dặn con gái một câu. Tiểu Hoa, sau này vị tiền bối kia có đưa cho con vật gì thì nên trân trọng nó, rất có thể tương lai phía sau của con đều phụ thuộc vào vật kia. Thiên Hoa ở bên cạnh chỉ là khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Xuân Đức sau khi rời khỏi thì ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đại viện của mình. Hắn cảm thấy thể nội độc tố bỗng dưng bạo động mà không rõ là nguyên nhân gì. Không qua bao lâu hắn liền quay về đại viện, phân phó Kim Lang canh cửa xong thì hắn liền đi vào bên trong phòng mở ra liên tiếp 3 cái kết giới. 720 bổn nguyên độc tố lần nữa dị biến. Ngay khi hắn vừa làm xong chuẩn bị thì thể nội độc tố lại dường gì yên tĩnh lại như chưa hề có việc gì, như vậy một màn làm Xuân Đức nhăn mày lại. Dùng hồn niệm kiểm tra lại một lần nữa, quả thực thể nội độc tố đã bình lặng lại. Kỳ quái, vì sao nó? Còn chưa lầm bầm hết câu thì bên trong cơ thể bổn nguyên độc tố lại bắt đầu bạo động, tuy có hơi bất ngờ nhưng Xuân Đức nhanh chóng phản ứng lại. Hắn ngồi xuống lấy ra vài ống thủy tinh có chứa dịch lỏng màu xanh uống vào. Sau đó dùng hồn niệm quan sát biến đổi bên trong cơ thể. Cơ thể của hắn cũng không khác gì nhiều so với nhân loại bình thường, ngoại trừ có máu màu xanh lục cùng với 2 quả cầu ánh sáng ở gần trái tim ra. Một trong số đó có màu xanh lục chính là bổn nguyên độc tố. Trái tim của hắn liên tục hấp thu năng lượng từ quả cầu này, vì vậy máu của hắn mới có màu xanh lục. Còn quả cầu còn lại phát ra ánh sáng nhu hòa chính là bổn nguyên hỗn độn, nơi mà lực ngũ hành sinh ra. Mở ngoặc tròn bổn nguyên có nghĩa là căn nguyên, khởi nguyên, căn bản. Đóng ngoặc tròn. 2 loại lực lượng bổn nguyên này vốn dĩ là nước sông không phạm nước giếng, nhưng lúc này đây, lực lượng bổn nguyên độc tố không ngờ lại đang kết hợp cùng lực hỗn độn gây ra từng đợt bạo động năng lượng trong cơ thể hắn. Đang chăm chú dùng hồn niệm theo dõi thì bỗng nhiên Xuân Đức cảm nhận thấy đầu đau nhói, sau đó liền không biết gì nữa cả. Không biết thời gian lại đi qua bao lâu,